Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, đánh cược tính mạng. Lại Thanh phát phì cười, hảo hảo, tiểu tử, ngươi có thể nói, nhưng là, tại ta bàn long trong sòng bài, có thể có phải hay không múa mép khua môi liền có thể toàn thân trở ra. Ngươi có thể tìm bất cứ người nào hỏi thăm một chút. Ta Lại Thanh, cần phải dùng biện pháp này à. Lại Thanh là yêu thú. Tự nhiên, nào đó chút thời gian, nói chuyện rất là ngay thẳng. Chỉ bất quá, cái này cũng là sự thật. Rất nhiều người cũng là rất đồng ý Lại Thanh. Mão Thỏ Linh Châu nhìn xem Đông Phương Mặc có chút phách lối không nổi nữa. Con người nhất chuyển, hai tay giữ chặt Đông Phương Mặc cánh tay. Thân thể toàn bộ đều rúc vào Đông Phương Mặc trong ngực. Chủ nhân, người không phải vẫn luôn rất tín nhiệm ta à. Ta thật không có nói sai. Vừa rồi, hàng này căn bản chính là cái vô lại bộ dáng. Chủ nhân ngươi báo thù cho ta á. Như thế một cái hành vi, để rất nhiều yêu thú, nhất là những từ tính kia yêu thú, không ngừng hâm mộ, làm Đông Phương Mặc linh sủng, giống như thật sự không tệ. Đông Phương Mặc trong lòng rất im lặng, chỉ cảm thấy sau đầu rơi xuống mảng lớn hắc tuyến. Cái này Mão Thỏ Linh Châu liền là cố ý. Thế nhưng là hắn cũng không có cô phụ Mão Thỏ Linh Châu điểm ấy lòng dạ hẹp hòi. Cánh tay dài một quyền, liền đem Mão Thỏ Linh Châu hoàn toàn ôm vào trong ngực. Tiểu Bạch, không sợ, đã ngươi là linh sủng của ta. Nếu là ngay cả bảo hộ ngươi cũng làm không được, còn có tư cách gì khi chủ nhân của ngươi? Đừng sợ, trước quay về ngươi nên ở lấy địa phương. Đông Phương Mặc không nguyện ý để Mão Thỏ Linh Châu tiếp tục lưu lại nơi này. Muốn là tiếp tục lưu lại nơi này, không chừng sẽ còn đem cừu hận giá trị kéo đến cái gì độ cao đâu. Mão Thỏ Linh Châu mỉm cười, còn cố ý thật chặt ôm một hồi Đông Phương Mặc, mới nháy mắt biến mất. Đông Phương Mặc trên cổ tay lặng lẽ nhiều hơn một hạt châu. Mọi người tất cả đều mộng, dĩ nhiên là đột nhiên biến mất. Đây là có chuyện gì? Liền xem như linh sủng cũng là một mực đi theo bên cạnh mình, làm sao lại đột nhiên biến mất đâu? Liền ngay cả Lại Thanh đều nháy nháy mắt, thực sự là có chút không hiểu. Đông Phương Mặc hữu tâm khoe khoang một chút, cười hắc hắc, hướng về phía Lại Thanh nói ra. Lại Thanh, nói thật cho ngươi biết, linh sủng của ta là đi ta bách biến linh điện. Ngươi kinh ngạc như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ linh sủng của ta đi, liền đem ngươi hồn nhi cũng mang đi? Ngươi thật như vậy thích linh sủng của ta? Nếu là như vậy, ngươi cũng có thể làm linh sủng của ta. Như vậy, ngươi liền có thể mỗi ngày đều tại Tiểu Bạch bên người. Ngươi thật là muốn chết. Lại Thanh cái mũi đều sắp tức điên. Giống như liền xem như tu vi cao hơn hắn ra rất nhiều người, cũng không dám nói để hắn thành vì cái gì linh sủng như vậy đi. Tên tiểu tử trước mắt này, tính toán đâu ra đấy? Đi ra cũng chính là cái cấp 9 huyền tướng. Dĩ nhiên như thế dõng dạc, để hắn cái này huyền quân cảnh giới dị thú cho hắn khi linh sủng. Liền xông câu nói này, hắn liền hẳn phải chết không muốn không muốn. Nhưng là, sự chú ý của người khác lực càng nhiều hơn chính là bị cái này bách biến linh điện cái từ này hấp dẫn. Bởi vì toàn bộ hồng hoang đại lục ở bên trên, giống như không có mấy người có thể có cái này bách biến linh điện a. Đông Phương Mặc chỉ là ném ra như thế một cái từ, cũng không có giải thích. Bởi vì bách biến linh điện, mọi người biết tất cả là cái gì? Lại Thanh, người chính là như vậy mở sòng bạc sao? Người tức giận như vậy, người khác sẽ coi là ngươi thua không nổi. Đông Phương Mặc cười nói, vân đạm phong khinh bộ dáng. Lại Thanh tại toàn bộ Tỏa Long trấn là cực kỳ sĩ diện, mà lại rất tuyệt đối. Nghe được Đông Phương Mặc nói như vậy, Lại Thanh hồng hộc hung hăng hít sâu vài khẩu khí, mới để cho mình miễn cưỡng bình tĩnh lại. Như vậy dạng này, ta Lại Thanh tự mình đánh cược với ngươi một trận, ngươi dám ứng chiến a? Lại Thanh hung hãn nói. Đông Phương Mặc ánh mắt chỉ là lộ liễu quét ngang một chút toàn bộ sòng bạc. Xin hỏi lại công tử, ngươi còn có gì có thể làm tiền đặt cược? Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, vây xem người xem náo nhiệt, toàn đều chú ý tới hai người. Vừa rồi, Lại Thanh khí thế loại này về sau, còn tưởng rằng Đông Phương Mặc sẽ trả lời dám hoặc là không dám. Thế nhưng là, hàng này lại chính là rất rõ ràng cái gì còn không sợ. Dám cùng không dám vấn đề này trực tiếp nhảy qua. Căn bản không đang suy nghĩ phạm trù a. Cái này Lại Thanh cứ việc vừa rồi lĩnh giáo cái này Đông Phương Mặc lời mới vừa nói thói quen. Nhưng là hiện tại càng thêm để hắn có một loại máu rót đồng nghiệp cảm giác. Tiểu tử này lại dám xem thường hắn Lại Thanh. Nếu là nói tiền, hắn Lại Thanh lúc nào phát sầu trả tiền a? Toàn bộ Tỏa Long trấn tiền. Tuyệt đối là để người khiếp sợ. Tiểu tử, ta Lại Thanh tiền, tuyệt đối có thể đè chết ngươi. Lại Thanh nói cũng không khoa trương. Cái này Lại Thanh, tuyệt đối để Đông Phương Mặc có chút giật mình. Bởi vì tại nhắc tới tiền thời điểm, cái này Lại Thanh ánh mắt tuyệt đối là có chút cuồng nhiệt. Một người tu luyện, dĩ nhiên đối với cái gì vàng bạc có loại này cuồng nhiệt. Tuyệt đối là có chút kỳ quái. Đông Phương Mặc, chú ý, yêu thú này hẳn không phải là phổ thông yêu thú. Ta nghĩ, hẳn là cùng Tuyết Ưng linh cưu như thế linh thú. Lại hoặc là nói, hắn có thể là so linh thú còn phải cao hơn một cái cấp bậc dị thú. Ngân Kỳ thanh âm đột nhiên truyền đến. Đông Phương Mặc hơi ngây ngốc một chút. Dị thú, đẳng cấp này yêu thú. Vậy mà tại Tỏa Long trấn, đúng là kỳ quái a. Ta đã từng chỉ là nghe nói qua, có một loại dị thú, bản thể là con cóc, nhưng là loại này con cóc rất dễ dàng biến dị vì dị thú. Chỉ cần là biến chủng dị thú, bọn hắn liền sẽ ủng có không tưởng tượng nổi thiên phú. Mà lại, loại này kỳ quái yêu thú tu luyện, cũng không phải là hấp thu cái gì thiên địa linh khí. Cũng không phải lợi dụng cái gì tài nguyên tu luyện, bọn hắn hấp thu. Toàn bộ đều là vàng bạc bên trong mang theo một chút khí vận. Mặc kệ là người tu luyện ở giữa, vẫn là những phàm nhân kia ở giữa. Vàng bạc phía trên, chỉ cần là lưu động số tiền này, đều là mang theo một chút khí vận. Cho nên, cái này biến dị con cóc liền là dựa vào lấy hấp thu cái vận khí này đến tăng cường tu vi của mình. Trước mắt cái này con cóc tu vi, tuyệt đối là hấp thu không biết bao nhiêu kim tiền khí vận. Cho nên nói, liền nương tựa theo tu vi của ngươi, nếu là hắn đem những kim tiền kia để lên ngươi, ngươi tuyệt đối chịu không được, ngươi to bằng Liên Mỹ Điện, cũng phải chiếm đi một bộ phận lớn không gian. Ngân Kỳ đem mình tất cả biết đến đồ vật tất cả đều nói cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc lúc này mới có chút nặng nề gật đầu. Xem ra, nghĩ muốn ép hắn xuất ra hắn tiền tài. Thật đúng là chỉ có thể dựa vào cược biện pháp này. Ngân Kỳ có chút im lặng nhìn xem Đông Phương Mặc. Tốt a, đừng thua. Đông Phương Mặc kém chút bị cái này Ngân Kỳ cho sặc. Có thể hay không trông mong điểm tốt. Lại Thanh, đã ngươi nói cược một trận. Làm sao cũng không thể so vừa rồi cái kia một trận đánh cược nhỏ a. Đông Phương Mặc hướng về phía cái này Lại Thanh vừa cười vừa nói. Đã ngươi mới vừa nói ngươi có nhiều tiền như vậy, cũng cho ta kiến thức một chút. Chúng ta một trận định thắng thua. Ta liền muốn ngươi vừa rồi trong miệng ngươi bạc triệu gia tài. Mọi người có chút bó tay rồi. Cái này Đông Phương Mặc đây là muốn làm gì? Muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Tại tu luyện thế nhưng là không có tác dụng gì a. Thế nhưng là, người khác cảm thấy có chút khó tin. Cái này Lại Thanh đôi mắt coi như lóe lên một tia dị dạng. Hắn nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Tiến vào cái này sòng bạc, lại có người nguyện ý cùng hắn cược cái này. Những người tu luyện này, không đều là hy vọng muốn cái gì tài nguyên tu luyện sao? Hàng này tại sao phải tiền? Tiền đối với Lại Thanh đến nói. Thế nhưng là tu luyện cực kỳ trọng yếu đồ vật a. Muốn hắn mà tiền tài. Chẳng khác gì là muốn hắn mệnh. Nhìn xem cái này Lại Thanh dĩ nhiên thật sự có chút do dự. Đông Phương Mặc có một loại muốn cùng Ngân Kỳ vỗ tay xúc động. Ngân Kỳ, xem ra, chúng ta tìm tới hắn mạch môn. Muốn cầm đi những này tiền tài. Ta nhìn hắn lấy cái gì như thế tùy tiện. Còn không đợi cái này Lại Thanh nói cái gì. Đông Phương Mặc há miệng liền đem cái này Lại Thanh ép buộc đến góc tường. Lại công tử, ngài thế nhưng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Chỉ ít tại cái này Tỏa Long trấn bên trên. Người sẽ không là ngay cả cái này đánh cược cũng không dám a, có cái gì không dám. Bị bức đến trình độ này, Lại Thanh cũng không thể rút lui. Huống hồ, Lại Thanh vẫn là có hậu chiêu. Cứ việc cái này sòng bạc là từ Hoàng Đồng trưởng quản lấy. Nhưng là, chân chính ép chàng tử người lại không phải cái này Hoàng Đồng. Là một cái tên là Lã Đồng lão giả. Lão giả này là đã tu luyện mấy trăm năm. Kỳ đạo chi thuật, 300 năm trước đó liền đã không có địch thủ. Nhiều năm như vậy, từ khi bàn long sòng bạc mở màn đến nay, vị lão giả này không có thua trận. Cho nên, Lại Thanh cung cấp nuôi dưỡng lấy vị này kỳ đạo cao thủ. Thời gian lâu như vậy, chỉ là có như vậy vẻn vẹn mấy lần, bắt đầu dùng đến vị lão nhân này. Nhưng là tuyệt đối đem ngay lúc đó cái kia cơ hồ không có biện pháp gì những cao thủ kia bị đánh bại. Mà lại không ai có thể đi ra vị lão giả này cờ đạo cấm chế đại trận. Đã ngươi nói muốn cược, chúng ta liền cược. Ngươi không phải nói muốn ta tất cả tiền tài sao? Tốt, ta đáp ứng ngươi. Không đơn thuần là như thế, ta còn tăng thêm một viên ngũ hành linh ngọc. Lại Thanh đang khi nói chuyện, giương một tay lên, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một viên ngũ hành linh ngọc. Cái này ngũ hành linh ngọc xuất hiện tại Lại Thanh lòng bàn tay, làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi than một tiếng. Đây tuyệt đối là vật chân quý dị thường. Toàn bộ Hồng Hoang đại lục cũng không tìm tới đồ vật a. Đông Phương Mặc hai mắt tỏa sáng. Đây thật là thiếu cái gì đến cái đó. Vây lại có người hướng cổ dưới đáy nhét gối đầu tiết tấu a. Ngay tại mọi người trong lúc khiếp sợ, Lại Thanh lại một lần mở miệng. Ta lấy ra nhiều đồ như vậy, nhưng là, ta muốn đánh cược với ngươi, là tính mạng của ngươi. Ngươi nếu là tại lần này đánh cược bên trong thua, ngươi tuyệt đối sẽ không đi ra ta bàn long sòng bạc. Xoát, chấm ngoặc kép, Lại Thanh một câu nói kia sau khi nói xong, toàn bộ bàn long sòng bạc an tĩnh. Nhiều người như vậy, dĩ nhiên một tia thanh âm đều không có, liền như vậy yên tĩnh trở lại. Đây là muốn đánh cược tính mạng tiết tấu. Cho nên, cái này bàn long sòng bạc lập tức ai cũng không có người nói chuyện. Trong nháy mắt, nơi này an tĩnh để người đóng chặt hô hấp. Ánh mắt toàn đều nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Cái này đánh cược có thể là tuyệt đối đủ lớn. Người tu luyện, dùng tính mạng đến đánh cược, là tuyệt đối không có mấy người dám làm như vậy. Thế nhưng là, ngay tại ánh mắt của mọi người bên trong, Đông Phương Mặc chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Lại Thanh. Ngay tại cái này an tĩnh hoàn cảnh bên trong nhìn chằm chằm Lại Thanh nhìn như vậy trong một giây. Lát, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Cái này, đánh cực nếu là ta liền sẽ không đáp ứng. Liền xem như ném đi mặt mũi lại như thế nào. Dù sao đã thắng nhiều như vậy. Liền xem như để linh sủng của ta ăn chút thiệt thòi cũng không đáng kể. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.